Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, kinh hiện nguyên thủy chân kinh, đạo lăng thân thể đâm đau, hắn cảm giác sinh mệnh đều bị tước đoạt, hắn hiện tại bị cấm phong thiên trận trấn áp lại, không cách nào di chuyển trong cơ thể chút nào thần lực, giống như là một kẻ tàn phế. Hiện tại Linh Chu tiên tử di chuyển của nàng thôn thiên thể, muốn hút đi đạo lăng cả người tinh huyết, hắn tầng tầng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đạo lăng cũng không phải là không có một chút nào sức chống cự. Bởi vì này cấm phong thiên trận, không phong được đạo lăng bản nguyên, đạo lăng bản nguyên bạo phát, hắn ở vận chuyển vạn đạo kinh. Cố nhiên tao ngộ cấm phong thiên trận rất lớn chấn áp, còn là có thể trước mặt thức tỉnh một ít thần lực, chống lại thôn thiên thể. Đạo chủ, đừng dãy giụa, ngươi liền là chống đỡ được nhất thời, còn ngăn được một đời không thành. Linh Chu tiên tử quyến rũ nở nụ cười, nàng đã hút đi đạo lăng trong cơ thể khí huyết, mỗi một tia phi thường cường thịnh. Nàng có thể cảm giác được đạo chủ dồi dào sinh mệnh khí tượng, rất khả năng đều vượt qua chân long. Nếu như có thể triệt để rút đi đạo lăng trong cơ thể khí huyết, Linh Chu tiên tử phòng trường sức chiến đấu của nàng đều sẽ tăng lên không ít. Này tinh huyết đủ cường, chính là một lò luyện thể kỳ dược. Linh Chu tiên tử cười khanh khách, lần này kỳ ngộ thật là không nhỏ. Thánh vương chắp hai tay sau lưng, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng sánh vai, như đao gọt khuôn mặt, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm đạo chủ, con mắt nơi sâu xa có một vệt vẻ kích động, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu, lần này kế hoạch quá thuận lợi, chủ yếu hay là bởi vì chỗ này đối với đạo chủ sức hấp dẫn quá lớn. Mặc dù nói đạo chủ chỉ ở cấm phong thiên trận khu vực bên ngoài, nhưng là trên tay hắn có Linh Chu tiên tử, hoàn toàn có thể dây dưa đến chết đạo chủ. Thánh chủ làm sao không muốn trực tiếp đánh gục đạo chủ? Nhưng là đạo chủ không phải là cái gì phàm nhân, sức chiến đấu tuyệt cường. Đương nhiên thánh chủ không phải là sợ đạo chủ, một khi huyết hợp lại bản nguyên có tổn, này không phải thánh chủ muốn kết cục. Đạo lăng trầm mặc không nói, hắn bây giờ còn có thể câu thông nguyên thủy động thiên, tất cả phải nhờ nó rồi. Đạo lăng hít sâu một cái, hiện tại dựa cả vào thông linh thụ, nhưng là ở trong này thông linh thụ cũng không cách nào đánh cắp thần lực. Nơi này là cấm phong thiên trận khu vực bên ngoài, nếu là thông linh thụ thôn phệ thiên địa linh căn, nên có thể mở ra một cái khe. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, cái này bất ngờ quá to lớn, hắn cũng không nghĩ tới thánh vương vẫn ở đây chờ đợi đạo lăng. Ta xem thánh vương dáng vẻ, hắn cần ta bản nguyên, hơn nữa còn là hoàn chỉnh không thiếu sót bản nguyên. Đạo lăng trong con ngươi có ý lạnh, các đời nguyên thủy thánh thể túc địch, dĩ nhiên chính là hắn. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, người này khẳng định cùng nguyên thủy nhất mạch có chút liên quan. Người lần này xem như là ở lật thuyền trong mương, hắn hiện tại liên thủ với thôn thiên thể, dây dưa đến chết ngươi chỉ là một cái vấn đề thời gian. Hỗn độn cổ tình chật lưỡi, nơi này nhưng là cấm phong thiên trận, mạnh mẽ tuyệt luân, nếu là đạo lăng không cách nào khôi phục như cũ, đến thời điểm đó là một con đường chết. Nguyên thủy động thiên còn có thể miễn cưỡng vận chuyển, đạo lăng động thiên rốt cuộc dung hợp vũ trụ hạt giống, thậm chí hắn được vũ trụ kinh, đem nguyên thủy động thiên diễn biến đến một cái mạnh mẽ tuyệt luân cấp độ. Coi như là ở cấm phong thiên trận ngoại vi, đều có thể miễn cưỡng vận chuyển. Này cấm phong thiên trận, chính là chỉ đứng sau chí cường sát trận siêu cấp đại trận. Tuyệt đỉnh tôn chủ rơi xuống ở bên trong, trên căn bản đều sẽ bị dây dưa đến chết. May là đạo lăng vừa nãy phản ứng nhanh, bằng không thật không có về trời con đường. Vù, cái đỉnh này mở ra, phun trào khỏi mênh mông như trời sinh mệnh khí tượng. Trong này linh căn tuy rằng bị đạo lăng chặt đứt, thế nhưng hắn y nguyên khủng bố, tỏa ra cuồn cuộn thần tinh, quấn quanh tạo hóa lực lượng, thậm chí thiên địa linh căn đều ở tự chủ khép lại. Có thể thấy được vật ấy mạnh mẽ, luyện hóa đi, hỗn độn cổ tỉnh đều có chút không đành lòng. Này linh căn tuyệt không kém đế dược, nhưng là phải chờ đợi hắn dựng dục ra tạo hóa tiên dịch. Cần thiết thời gian quá dài lâu, cũng lưu lại linh căn, ngày sau giao cho Tức Nhưỡng giải quyết đi. Đạo lăng lòng bàn tay trong nháy mắt bốc cháy lên thần hỏa. Lưu ly tâm hỏa buông xuống đến bên trong đỉnh. Cái đỉnh này biến thành một cái lò lửa lớn. Muốn luyện hóa thiên địa linh căn phi thường khó khăn. Hiện tại thời gian khẩn cấp, đạo lăng diễn biến kích thiên tiên kỹ, không ngừng phá hủy tiên thiên linh căn, gia tốc luyện hóa. Liền như vậy, ngọc bên trong đỉnh bắt đầu phiêu tán ra một giọt lại một giọt màu vàng nhũ dịch, tràn ngập tạo hóa tiên vụ, ẩn chứa dồi dào như vực sâu sinh mệnh khí tượng. Đạo lăng đem này một giọt linh căn dịch nhỏ vào thông linh thụ trên. Thông linh thụ chớp mắt bạo phát thần quang. Chớ xem thường này một giọt linh căn dịch, có thể đối với thông linh thụ sản sinh chất lượng lột xác, luyện hóa đồng thời. Đạo lăng đem tam thập tam trọng thiên chí bảo lấy ra. Nó hoàn toàn có thể tự chủ thôn phệ ao mảnh vỡ. Mảnh vỡ này từ lâu đang dệt ra tạo hóa lực lượng, được cho là nửa cái tạo hóa thiên binh. Tam thập tam trọng thiên mông lung hỗn độn tiên vụ, thần bí mà lại mạnh mẽ. Nó ở đạo lăng trong cơ thể vận chuyển, mỗi một lần thôn phệ một ít mảnh vỡ, hơi thở của nó liền tăng cường một phần. Này chính là hỗn độn nguyên linh tiềm năng bị vô hạn mở phát ra. Nó tăng cường càng lúc càng nhanh, dâng lên hỗn độn tiên vụ càng ngày càng dày đặc, mơ hồ muốn hóa thành một cái khủng bố hỗn độn vũ trụ. Ồ, hỗn độn cổ tỉnh giật mình nói, hỗn độn nguyên linh, không thiệt thòi là hỗn độn nguyên linh. Hắn bắt đầu xây dựng nội vũ trụ, một khi nó đem mảnh vỡ toàn bộ thôn phệ, sợ là đến thời điểm uy năng tuyệt luân, có thể biểu lộ ra một ít tạo hóa thiên binh uy thế. Lấy hiện tại tam thập tam trọng thiên cường độ, có thể chống đối thôn thiên thuật thôn phệ. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, không được, như vậy thánh vương tuyệt đối sẽ không nhịn được. Này chiến lực cá nhân khẳng định không yếu, trên người ta có thương tích, cùng hắn hợp lại, quá không sáng suốt. Đạo lăng hừ lạnh nói, chờ xem, trước tiên cho bọn họ một ít ngon ngọt. Thông linh thụ một khi lại một lần nữa tiến hóa, tuyệt đối có thể câu thông ngoại giới thần lực. Nơi này yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thánh vương chắp hai tay sau lưng, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đạo chủ. Đạo chủ ngồi xếp bằng ở mờ mịt trong thiên địa, nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, không thông thiên vũ trụ. Đạo lăng cơ thể không ngừng tràn ra một tia lại một tia tinh lực tinh hoa. Đạo lăng tinh lực là cỡ nào dồi dào, linh chu tiên tử đang hấp thu sau của nàng ngọc thể phát sáng, hoàng kim thần huy bắn ra bốn phía, trong cơ thể tinh lực đều cường thịnh đứng dậy. Này tinh huyết quá mỹ vị, linh chu tiên tử cười khanh khách. Nàng cảm giác đạo lăng tinh huyết trong cơ thể trôi đi tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Quay về thánh vương quyến rũ nở nụ cười. Thánh vương huynh, còn cần cảm ơn ngươi, linh chu tiên tử. Ngươi kiên trì thôn phệ đi. Muốn luyện chết đạo chủ, cũng không phải một, hai ngày công phu. Thánh vương hơi mỉm cười nói, lại nhiều thời giờ đều chờ nổi. Thánh Vương huynh, thủ đoạn làm thật là khủng bố. Liền như vậy vô thanh vô tức giết rơi mất đạo chủ. Linh Chu tiên tử cười đến run rẩy cả người. Thánh Vương cùng nàng đã có khế ước ước định, nàng phụ trách chém xuống đạo chủ. Đến thời điểm Linh Chu tiên tử chính là đế lộ chiến mới bá chủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày đi qua, đạo lăng cơ thể hơi khô khô, trong cơ thể sinh mệnh tinh khí suy yếu không gì sánh được. Ngược lại là Linh Chu tiên tử, ngọc thể nội hàm tinh huyết cường thịnh một đoạn, nàng càng ngày càng mạnh mẽ, nội tâm đều lên tà niệm, muốn mạnh mẽ thôn phệ đạo lăng bản nguyên. Nhưng là nàng do dự, Thánh Vương sức chiến đấu cực cường, nếu như phát hiện nàng ở thôn phệ đạo lăng bản nguyên, đến thời điểm Thánh Vương chắc chắn sẽ không dễ tha nàng. Ầm ầm, ngày này đạo lăng tinh lực khô héo đến mức tận cùng, hắn bản nguyên trong giây lát rung động đứng dậy, tựa hồ muốn bay ra ngoài, bị nuốt trời tuột thôn hấp mang đi. Răng rắc, đạo lăng thân thể xuất hiện một đạo vết rạn, tựa hồ muốn phá nát, hắn nhanh không chịu đựng được. Linh Chu tiên tử con ngươi mở, nàng toàn thể tinh lực chảy xuôi, nhấn chìm thiên địa. Đã 5 ngày, Linh Chu tiên tử sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Không đúng, đạo lăng nội tâm chấn động, bản nguyên đang rung động thời khắc, hắn mơ hồ cảm giác cấm phong thiên trận nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn hắn. Hắn theo một tia yếu ớt gợn sóng, ý chí ngang qua hư không, xông vào một cái phá nát non sông. Đạo lăng hai mắt mở to, hắn tựa hồ xông vào một cái nguyên thủy thiên địa. Hắn nghe được cổ xưa tụng kinh âm, để hắn nguyên thủy thành thể đều muốn không nhịn được bạo phát. Nguyên thủy chân kinh, đạo lăng hô hấp trầm trọng. Đây là nguyên thủy chân kinh, khẳng định là nguyên thủy chân kinh. Hết chương.